Đoạt vợ lão ti cơ lưu tô. Chương 93, trừng phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu không khí trong thư phòng ngưng kết làm cho mấy người cảm thấy ngạt thở. Cố Thiếu Đường cùng Tô Dật ngồi xếp bằng trên ghế hồi. Hai tướng nhìn nhau lại cảm thấy xấu hổ. Nhìn đối phương đều cảm thấy vi diệu. Là quan đồng liệu một văn một võ. Đột nhiên một người cắt ngang người kia đang loan phượng đảo điên. Nghĩ như thế nào cũng tương đương không ổn. Tóm lại là hòa hợp êm thấm. Hai người đối mặt nhau thật lâu. Bạch Thu Thủy ở bên cạnh Tô Dật quẫn bách đến không dám lộ diện. Chăm chú núp ở trong ngoại bào. Bao lại thành một cái bọc nhỏ. Đều sắp biến thành một tảng đá. Loại thời điểm này chỉ có thể làm bộ bình tĩnh. Tô Dật mặt ửng đỏ, tay phải đặt lên đá Bạch Thu Thủy, tay trái thì hư nắm, ngăn trở bờ môi ho khan một tiếng. Người tới thật sớm a. Cố Thiếu Đường cũng tranh thủ thời gian thuận sườn núi mà trượt xuống. Trong phủ vô sự, tới sớm chút thật sự là có lỗi. Ánh mắt giao nhau, tựa hồ xấu hổ một đợt. Cố Thiếu Đường như ngồi trên bàn trông, vạn phần không được tự nhiên, vội vàng nói lái sang chuyện khác. Bất Lương Soái Tiếu có đến báo, nói gần chợ Tây xác thực có nhiều khách thương đột quyết. Quốc Huy Hạo Đãng, cửa hàng ở chợ Tây Trường An san sát nối tiếp nhau. Mỗi ngày đều xuất nhập ngàn vạn thương vật, muốn nói đến khách thương Tây vực cũng không hiếm lạ, nhưng liền sợ lần này hỗn chút tạp ngư. Tô Dật hiểu ý tứ của nàng. Người hoài nghi có thích khách vào Trường An sao? Cố Thiếu Đường gật gật đầu, lại lắc đầu, đột quyết là sói trên thảo nguyên. Từ khi nhà Đường lập quốc, cùng đột quyết phương Bắc liền có chính sự. Biên cảnh ma sát không ngừng. Các danh tướng ở hàng Lăng Yên như Lý Tích, Lý Tĩnh, cùng những danh tướng như Tiết Nhân Quý, đều chinh phạt qua đột quyết. Thiên Sách Vạn Tuế Nguyên Niên, khi Khả Hãn Mặc Suyết đứng đầu thì đột quyết quay qua lấy lòng Trung Nguyên. Sai tướng hướng Võ Hoàng cầu hòa, sau đó lại trợ Đường quân đánh tan Khiết Đan, cho nên không ít chỗ tốt. Thế lực càng tăng, nhưng lòng lang dạ thú. Cho đến khi Cảnh Long Nguyên Niên, một năm sau Lý Đường băng hà, trưởng công chúa Lý Khâm giúp đỡ Ấu Đế đăng cơ. Giật dây nhiếp chính, thanh lý trong ngoài triều, sai đại tướng Trương Nhân Nguyện đi chinh phạt đột quyết. Cố Thiếu Đường làm tiên phong, cùng Trương Nhân Nguyện phối hợp mật thiết, thừa dịp Mặc Suyết Khả Hãn Tây Trinh liền đột kích, cướp đoạt Mạc Nam, xây lên ba tòa thành đầu hàng, bắt Thiết Phong chiếm 1.800 dặm, mới ngăn chặn được con đường đột quyết xuôi nam. Thế lực đột quyết xác thực không thể so với lúc trước. Nhưng dã tâm không giảm. Lúc trước Lý Đồng âm thầm cấu kết Mặc Suyết. Kỳ thật không biết, lời nói đến đây thì ngừng. Cố Thiếu Đường lại dùng ngón trỏ chấm chút nước trà. Viết hai chữ trên bàn trà. Vi phi, nước đọng rất nhanh tan mất không dấu vết. Tô Dật ngưng lông mày trầm tư hồi lâu. Hỏi. Người biết thích khách có khả năng trốn ở đâu không? Mặc Suyết mấy năm gần đây liên tiếp cầu hòa. Ta có thám tử hồi báo. Trong nội bộ bọn họ có nhiều loạn. Cho nên muốn nói phái ra bao nhiêu dũng sĩ chi viện Lý Đồng là không thể nào. Nhưng muốn nói có tâm làm loạn. Ngầm cùng vị Trường An này liên hệ. Muốn lấy nhỏ thắng lớn. Ngược lại khả năng 10 phần. Cố Thiếu Đường lại dính chút nước. Tùy ý họa một cái xiên, theo thương đội, thích khách đột quyết lẫn vào Trường An, vì che giấu tai mắt người, đều là từng nhóm mà đi, mỗi một thương đội lẫn vào nhân số không cao hơn 2 người. Chúng ta xử lý một chút, còn có một số, là Lý Khâm muốn bọn hắn đi vào, thương đội từng nhóm mà đi, một chút trên đường hoặc là bị giặc cướp. Hoặc là bị quan binh kiểm tra danh tính mà tạm giam. Có thể tới cuối cùng lặn tới trong thành. Đã là ít đếm đủ đầu ngón tay. Tiêu báo cha ra có một ít trốn trong tiệm thương nhân ở chợ Tây. Nhân số tầm 5, nên đều là vì, nói sau không cần nói rõ. Tô Dật vén áo lên tay, nhìn chằm chằm bàn trà đã sớm khô nước trà, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Lý Khâm thật đúng là nhìn tổng thể. Kia, còn đợi hỏi, đột nhiên nghe thấy bên ngoài có người cấp báo. Hành lang chủ, đằng sau quan kia có thích khách. Chạy, U, Lạc Dương, Lý Khâm phê xong tấu chương mới đưa lên. Hỏi mấy canh giờ, mới hiểu được bầu trời đã qua ngày. Chính là nhấc lên cái chén trà thổi nhẹ, cẩn thận nhấp trà nhài. Đột nhiên nghe cung phụ báo lên. Điện hạ, thẩm nương tử không chịu dùng bữa. Lý Khâm động tác trì trệ, nhíu lông mày, vì sao? Cái này, cung phụ run lẩy bẩy, lại ngập ngừng nói không nên lời nguyên cớ. Lý Khâm mặc kệ nàng, đem chén trà trùng điệp đặt xuống. Đi tập tiên điện, tập tiên điện, thẩm Tịnh Xu nằm nghiêng trên giường, không rên một tiếng, mọi người phục vụ cung bưng mâm gỗ không biết làm sao. Lại không mò ra tính tình thẩm Tịnh Xu, không cách nào tiến lên hỏi thăm. Vừa lúc Lý Khâm mặt lạnh bước vào điện, nhóm cung nhân không khỏi hoảng sợ, lập tức quỳ xuống đầy đất, nhất tề hô, điện hạ thứ tội, tất cả lui ra. Lý Khâm mặt không đổi lườm bọn họ, lập tức bước nhanh về phía trước, đi đến bên giường, mở ra tay áo ngồi xuống. Trong điện lúc này người đã đi sạch. Lý Khâm mềm mại khẩu khí, nhu nhu kêu một tiếng, thẩm tỷ tỷ. Thẩm Tịnh Xu không để ý tới nàng, Lý Khâm liền chuyển gần một chút, hỏi nàng, nhưng nơi nào cảm thấy không thoải mái, nhưng người trên giường như cũ đưa lưng về phía Lý Khâm, hoàn toàn không để ý tới. Lý Khâm cũng cảm thấy ngột ngạt, nàng nếu như không nói, ta liền đem cung nhân phục vụ chảm hết. Ngữ khí mười phần lạnh lẽo cứng rắn, không giống như là nói đùa. Thẩm Tịnh Xu lần này nín không được, lập tức ngồi dậy, đừng, nàng chịu nói chuyện. Lý Khâm lập tức cười, khanh khanh để ý ta rồi sao, một mặt nụ cười xảo trá. Thẩm Tịnh Xu thoáng chốc tức giận, chau mày lại muốn quay lưng không để ý tới nàng, lại bị Lý Khâm kéo vào trong ngực. Khanh khanh, làm sao rồi, nàng chớ có buồn bực như vậy. Lý Khâm cố gắng hống nàng, sinh khí chuyện gì, nàng nói với ta nha. Người người này, Thẩm Tịnh Xu không tránh thoát, mặt đều đỏ lên, ta vì sao sinh khí, người không biết được a, quả nhiên là khí. Lý Khâm một phen tự lượng, thầm nghĩ trong lòng, không phải bởi vì chuyện Tạ Đình, tay lại không chịu buông Thẩm Tịnh Xu ra. Thẩm Tịnh Xu thấy thoát khỏi không được, cũng chỉ có thể hung hăng từ bỏ, đổi dùng răng cắn tay Lý Khâm. Lý Khâm lại để nàng cắn, chờ Thẩm Tịnh Xu phát tiết tính tình xong, mới nói, người cho là ta xuẩn ngốc sao? Tạ Đình sao trùng hợp xuất hiện ở chùa Bạch Mã? Người thật sự cho rằng ta đoán không được? Tiểu tâm tư bị nhìn xuyên. Lý Khâm cũng không thể giải thích, ta không biết. Thanh âm của thấp xuống, mẫu thân khanh khanh là không tránh khỏi liên quan với Tạ thị. Cái chết Tạ Mật, nguyên nhân trực tiếp chính là bị gia pháp Tạ Thủ Vân đánh, bị ướt trận mưa to, sau khi về nhà bệnh dậy không nổi, thình lình ra đi. Nhưng Lý Khâm cũng không biết tường tình, chỉ hiểu được bệnh mất, cho nên cũng không cân nhắc nhiều như vậy, chỉ muốn dẫn dụ Tạ thị. Ai ngờ chạm vào sự thương tâm của Thẩm Tịnh Xu sâu như vậy. MU bàn tay đột nhiên tê dần, nguyên lai Thẩm Tịnh Xu chắp lên cổ tay nàng, hung hăng cắn một ngụm lớn, cổ tay trắng muốt lập tức lưu lại hai hàng dấu răng. Lý Khâm cũng không la lên, để khanh khanh của nàng cắn. Thẩm Tịnh Xu cuối cùng cũng không nhẫn tâm hung ác cắn thật, buông lỏng miệng, nghiêng người liền ôm cổ Lý Khâm, đem mặt chôn vào trong vạt áo của nàng. Về sau, nếu an bài loại sự tình này không nói với ta, ta sẽ tức giận, người muốn theo dõi Tạ gia, tổng trước đó nói với ta một tiếng. Thanh âm mang theo chút nghẹt ngào, Lý Khâm tâm đều nhanh vặn thành một đoàn, vội vàng vỗ vỗ sau lưng Thẩm Tịnh Xu, ta về sau sẽ không như thế. Ngô, Thẩm Tịnh Xu dùng sức ở trên y phục nàng cọ sát. Đột nhiên lại buông cánh tay, ngước mắt nhìn Lý Khâm. Khâm nhi, ta nghĩ tập võ, a, Lý Khâm bị nàng làm cả kinh, mắt trái khẽ giật, đây là muốn làm gì? Thẩm thị tài nữ Văn Tĩnh đột nhiên muốn tập võ, chẳng lẽ muốn đánh nàng sao? Nhưng Thẩm Tịnh Xu mới giận dữ, Lý Khâm thận trọng nghĩ nghĩ, cảm thấy kế hoãn binh, cũng được, ta phái một người ở Huyền Cơ Các đến dạy nàng. Thẩm Tịnh Xu đối với câu trả lời của nàng hài lòng, nở nụ cười xinh đẹp, không khỏi mê hoặc mắt Lý Khâm. Khanh khanh, hống tốt kiều thê tự nhiên chiếm chút tiện nghi. Lý Khâm ôm chặt Thẩm Tịnh Xu, tay phải vươn vào tiết khố của nàng, trực tiếp tìm viên tiểu châu kia xoa nắn. Thẩm Tịnh Xu nha một tiếng, hai chân kẹp chặt một chút, nhưng chỗ nào bù đắp được. Lý Khâm một mặt hôn môi nàng dây dưa nước bọt, một mặt đem ngón giữa cắm vào bắp đùi, cứng rắn muốn ma sát, lòng bàn tay chạm đến tiểu châu mềm mềm, chính là sắc tâm dày đặc, đột nhiên bị Thẩm Tịnh Xu hung hăng đánh lên mu bàn tay. Sắc phôi, ai bảo người làm loạn rồi, đêm nay người đến biệt điện ngủ đi. Lý Khâm, hết chương.